Nếu Tần công tử đã không sao, vậy ta liền yên tâm. Tần Ninh khó hiểu, có cái gì mà phải lo lắng? Cách Chương